Thì khi trong cái bài kinh Đại Đức Maluchaputta mới tiến đến gần Đức Phật và thưa với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xin thỉnh Đức Thế Tôn hãy dạy cho con bài pháp ngắn. Và sau khi mà nghe bài pháp xong thì con sẽ ẩn cư một mình ở nơi thanh vắng trong chánh niệm, với sự tinh tấn thiêu đốt những phiền não và hướng tâm đến Niết Bàn. Và những tất cả những cái lời và mà Đại Đức dùng thì là rất là đáng cho chúng ta ghi nhớ. Những cái câu, những cái lời, những cái từ Pali đó là Eko Upakato Apamato Atapi Pahitato, tức là ở một mình thanh vắng chánh niệm với sự tinh tấn dũng mãnh và đốt cháy phiền não và hướng tâm đến Niết Bàn. Thì cái câu cuối cùng mà Đại Đức dùng là: con sẽ sống với tâm hướng đến Niết Bàn, có nghĩa là sống hành thiền với một cái mục đích duy nhất, đó là đưa hướng cái tâm đến Niết Bàn hay là đến sự giải thoát, giải thoát. Và cái hướng cái tâm đến Niết Bàn hay là hướng cái tâm đến cái sự giải thoát thì thật sự có cái ý nghĩa là không có màng gì đến cái mạng sống của mình, không có màng gì đến cái thân này, mà chỉ có hành thiền với một cái mục đích duy nhất là đạt được giác ngộ. Thì các thiền sinh đang ở đây hành thiền cũng như vậy. Các hành thiền sinh đang hành thiền hướng tâm đến Niết Bàn, hướng tâm đến sự giác ngộ. Và các thiền sinh hành thiền với một cái mục đích duy nhất, đó là đạt được giác ngộ. Thì các thiền sinh suy nghĩ thâm sâu về cái đời sống này, và các thiền sinh tìm cách để hiểu được cái thật sự, cái bản chất thật sự của đời sống, và thấy rằng đời sống là đau khổ. Và các thiền sinh cũng hiểu được cái bản chất của Niết Bàn là gì. Bản chất của Niết Bàn là bất tử, tức là không có cái đầu, không có cái bắt đầu. Và nếu mà không có cái bắt đầu thì không có cái sự chấm dứt. Cũng như là nếu mà không có sanh thì sẽ không có tử, không có sanh thì không có đời sống. Nếu mà không có sự bắt đầu thì sẽ không có sự chấm dứt. Chúng ta phải hiểu cái như vậy một cách rõ ràng. Nhưng mà phần lớn các chúng sanh thì không có công bằng trong cái sự quyết định của chúng ta. Chúng ta không có muốn chết, chúng ta không muốn có sự chấm dứt. Nhưng mà ngược lại, chúng ta muốn có cái sự sanh, chúng ta muốn có cái sự sống, chúng ta muốn có một đời sống sung túc, tốt đẹp, vân vân. Nhưng mà chúng ta lại không muốn cái đời sống đó nó chấm dứt. Nếu mà chúng ta không muốn có cái sự chấm dứt thì chúng ta phải không muốn có cái sự bắt đầu. Nếu mà chúng ta không muốn có cái sự đau khổ thì chúng ta phải không muốn có đời sống. Nếu mà chúng ta không muốn chết thì chúng ta phải không muốn sanh. Thì như vậy, khi mà có sanh thì phải có chết, mà khi mà có đời sống thì phải có sự đau khổ. Niết Bàn là bất tử là vì Niết Bàn không có cái sự bắt đầu. Chúng ta không thể nào nói là Niết Bàn bắt đầu từ lúc nào, bắt đầu ở đâu, và nó chấm dứt lúc nào, chấm dứt ở đâu. Và vì Niết Bàn không có sự chấm dứt hay là bất tử là vì không có sự bắt đầu. Niết Bàn không có điều kiện, tiếng Pali gọi là Asankara. Cái thân và cái tâm của chúng ta là những cái uẩn mà có điều kiện, Sankara. Niết Bàn không phải là cái kết quả của bất cứ một cái gì. Niết bàn không có bị điều kiện bởi bất cứ một cái điều kiện nào. Và Niết bàn thì không có bị vượt qua Anuttara, có nghĩa là không có cái gì mà sánh ngang bằng được với Niết bàn. Và ở Niết bàn thì không có sanh, cha tí, và không có già, cha ra, không có chết, marana, không có sự đau khổ. Niết bàn là nơi cao tột. Và chúng ta đang tìm cách để mà hiểu được cái bản chất của đời sống là gì. Chúng ta đang tìm cách để hiểu cái bản chất thật sự của cái tấm thân danh sắc này. Nếu mà chúng ta không có thấy cái sự xấu xa hay là khiếm khuyết của cái đời sống thì chúng ta sẽ không có nhàm chán nó, mà chúng ta sẽ không có mong là chúng ta đến hay là kinh nghiệm được Niết bàn. Bởi vì luôn cả khi mà chúng ta ước mong là được đến Niết bàn, mà nếu mà có người nào nói với chúng ta rằng chúng ta sẽ được chuyên chở đến Niết bàn ngay lập tức, nhưng mà một khi mà đến Niết bàn chúng ta sẽ không có được trở về nhà, thì chúng ta sẽ đổi ý. Thì như vậy, Niết bàn, ngoài ra Niết bàn còn được gọi là Akata Akatam Disang, tức là một cái nơi mà chưa từng đến, chưa bao giờ đến. Tất cả những người phàm thì chưa bao giờ đến Niết bàn. Ở trên cái thế giới này, chúng ta có thể đi thăm hay là đến tất cả nhiều nơi. Có thể chúng ta đi thăm được tất cả những nơi ở bên Á Châu. Có thể chúng ta đã đi thăm tất cả các nơi ở trên cái quả đất này. Và chúng ta trong cái kiếp luân hồi thì cũng đã đi được tất cả những cái thế giới ở trong cái vũ trụ này. Chúng ta đã đến tất cả những cái cảnh giới ở cõi trời. Chúng ta cũng đã đến tất cả những cảnh giới ở cõi phạm thiên, ngoại trừ cái cảnh giới tịnh cư. Sotavasa có 5 cái cõi tịnh cư ở trong cõi phạm thiên dành cho những cái bậc giác ngộ. Nhưng mà chúng ta chưa bao giờ đến Niết bàn. Vì Niết bàn là một cái nơi mà nó nằm ngoài cái sự với của những cái người phàm. Khi mà chúng ta đến Niết bàn thì chúng ta không có thể trở lại cái đời sống này được. Thì chúng ta phải hiểu cái bản chất thực sự của Niết bàn thì là rất là khó hiểu. Thì có một cái câu chuyện của người Miến Điện, một cái câu chuyện vui, hài hước. Thì cái câu chuyện nó như thế này. Có một cái vị cư sĩ Upasaka mỗi ngày đều đến tượng Phật để mà khấn nguyện. Thì cái vị cư sĩ này cứ khấn: mong cho tôi đạt được Niết bàn càng sớm càng tốt. Ngày nào cũng khấn nguyện như vậy. Thì lúc đó có một người đàn ông khác, một người đàn ông thích giễu cợt, nghe như vậy thì mới nghe cái anh chàng này cứ ngày nào cũng đến đó khấn xin được đi được đến Niết bàn. Thì anh mới muốn thử cái anh này, anh mới trốn ở đằng sau cái tượng. Và với một cái giọng rất là dũng mãnh, ông mới nói: này anh cư sĩ kia, anh đến đây anh khấn nguyện mỗi ngày, thì ngày hôm nay Như Lai sẽ đưa anh đi Niết bàn. Thì cái anh này anh trốn ở đằng sau, anh giả bộ là Đức Phật nói như vậy. Thì cái người cư sĩ nghe như vậy nó giật mình. Nó nói, ồ, bây giờ Đức Phật gọi mình đi Niết Bàn. Mà anh hiểu là nếu mà đi Niết Bàn thì sẽ không có trở lại. Thì ông mới trả lời là, à, bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn cho con về nhà để mà bàn lại với vợ con. Thì cái vị cư sĩ Upasaka đó mới chạy về nhà, gặp vợ mình, nói, à này em, hôm nay anh đi ra cái tượng Phật anh khấn, thì là Đức Phật có nói với anh là Đức Phật sẽ đưa anh đi Niết Bàn ngay ngày hôm nay. Thì anh muốn hỏi em xem em thấy thế nào, em nghĩ làm sao. Thì người vợ mới trả lời là, ồ này anh thật là may mắn, đừng có do dự gì cả, hãy đi nhanh đi, hãy đi tới Niết Bàn nhanh đi. Thì người vợ trả lời người chồng như vậy. Thì người chồng là một người đàn ông rất là đơn giản, ngây thơ. Thì mới nói là, em phải xem lại chứ, em có thể nào mà em lo cái việc nhà mà không có anh được không? Thì người vợ mới trả lời là, không, anh cứ đi đi, đừng có lo gì cả. Không có cái gì mà để cho em phải xem xét lại cả. Thế người chồng mới nói, dù là em không có muốn xem xét lại, nhưng mà hãy để anh xem xét lại. Thì cái ngụ ý của cái câu chuyện này nói là, mặc dầu là cái người chồng ngày nào cũng đến khấn để mà được đi Niết Bàn, thế nhưng mà thật sự ra đó thì không có muốn đi Niết Bàn, hay là không muốn chứng ngộ Niết Bàn. Vì biết rằng nếu mà một khi mà mình chứng ngộ Niết Bàn thì sẽ không có trở lại cái đời sống này nữa. Thì mặc dầu đây là một cái câu chuyện hài hước, không có thật, nhưng mà nó biểu lộ cho chúng ta thấy là các người thường đó, luôn cả khi mà họ có cái, họ nói hay là họ ước nguyện là được kinh nghiệm hay được đi Niết Bàn, nhưng mà cái sự ước nguyện đó nó không có thành thật. Cho nên đối với những ai mà thật sự là muốn kinh nghiệm Niết Bàn thì cái ước muốn đó nó phải là thành thật. Ở trong Vi Diệu Pháp thì có nói rằng tất cả các bậc thánh nhân mà chứng ngộ Niết Bàn thì không có còn tham ái tana, và các bậc thánh nhân đó được gọi là Vanamutta, tiếng Pali. Thì cái từ Nibbana thì gồm có cái chữ ni, tức là thoát. Vana có nghĩa là tham đắm hay là dính mắc, tức là không thoát khỏi, không có còn tham đắm. Thì các bậc thánh nhân mà đã còn không còn cái sự tham ái thì được gọi là Vanamutta. Các vị này không có dính mắc, không có ước mong, không có tham ái bất cứ một cái gì. Và sau khi mà loại trừ được tất cả những cái, các cái loại tham ái đó, thì các vị đó đi nhập Niết Bàn. Thì các thiền sinh sau khi, trong khi mà hành thiền minh sát đó, thì hiểu trong cái từng chập đó, trong từng khoảnh khắc mà mình hành thiền đó, thì mình không có cái sự dính mắc, không có cái sự tham ái. Và cho đến khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta cắt bỏ được những cái sự tham ái mà thô, thì chúng ta trở thành một vị nhập lưu Sotapanna. Và nếu mà chúng ta cứ dần dà tiếp tục hành thiền, cắt bỏ tất cả những cái bợn nhơ khác, và sau cùng thì trở thành một vị A-la-hán, thì lúc đó chúng ta sẽ được gọi là Vanamutta, một người hoàn toàn giải thoát khỏi tất cả những cái sự tham ái, giải thoát khỏi tất cả các cái loại dính mắc. Như vậy Đại Đức Maluchaputta mới xin Đức Phật và bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài hãy dạy cho con cái phương pháp hành thiền. Và sau khi mà nghe xong thì con sẽ hành thiền một mình ở nơi thanh vắng, vân vân. Thì Đức Phật mới trả lời rằng: này ông Maluchaputta, Như Lai sẽ nói làm sao với những cái vị tỳ kheo trẻ, là khi ông là một người mà già yếu, già nua, thân thể hư hao, đến cái cuối cái quãng đời của mình, đến cái phần thứ ba của cái quãng đời của mình, mà đến đây hỏi Như Lai là hãy dạy cho ông một cách vắn tắt cái phương pháp hành thiền. Thì ở trong chú giải có giải thích là cái câu trả lời của Đức Phật này thì chúng ta có thể hiểu qua hai cách. Một cách là một cái sự khen ngợi, và một cách thứ hai là một cái sự la dầy. Thì Đại Đức Maluchaputta là xuất gia khi mà còn trẻ, nhưng mà Đại Đức không có lo hành thiền, sao lãng, đợi mãi cho đến lúc mà đến cái cuối cái quãng đời của mình già nua yếu ớt thì mới đến Đức Phật xin Đức Phật cho cái đề mục hành thiền một cách vắn tắt để mà hành. Thì cái câu trả lời của Đức Phật là: này Đại Đức Maluchaputta, Như Lai sẽ nói làm sao với những cái vị tăng trẻ, khi mà còn trẻ thì không có cần hành thiền, hãy hưởng thụ đời sống, chỉ có đến khi nào mà già yếu như là Đại Đức Maluchaputta thì hãy tới đây để mà hỏi Như Lai. Nếu mà chúng ta hiểu cái câu trả lời của Đức Phật như vậy đó, thì là cái câu trả lời của Đức Phật có nghĩa là cái lời la mắng. Và một cái cách thứ hai mà chúng ta có thể hiểu cái câu trả lời của Đức Phật là: bây giờ Đại Đức Maluchaputta đang già yếu, mà luôn cả lúc mà già yếu, Đại Đức vẫn còn đến Đức Phật mà xin cái cách hướng dẫn để hành thiền. Thì như vậy, các vị tăng trẻ đừng có đợi lúc mà già như là Đại Đức Maluchaputta. Hãy hành thiền ngay bây giờ, trong lúc mà các vị còn trẻ. Thì nếu mà chúng ta hiểu theo cái cách đó, thì đây là một cái lời khen ngợi. Thì như vậy, chúng ta muốn hiểu theo cái cách nào cũng được, một lời khen hay là một lời dày mắng cũng được, khi mà Đức Phật trả lời như vậy đến Đại Đức Maluchaputta. Ở đây các thiền sinh đang hành thiền, có một số thì rất là già, và đây là một cái điều mà làm cho chúng ta rất là phấn khởi, là các quý vị thiền sinh lớn tuổi vẫn cố gắng dậy sớm mỗi ngày để mà hành thiền. Ở trong khóa thiền này cũng có một số các thiền sinh trẻ, và luôn cả các vị thiền sinh đó còn trẻ mà cũng cố gắng đến đây hành thiền, thì cũng thật là rất là phấn khởi khi mà trông thấy như vậy. Và Đại Đức Maluchaputta là một vị tăng già ốm yếu, đến cái cuối cái cuộc đời của mình, đến cái phần thứ ba của cuộc đời của mình. Một cuộc đời thì được xem như là kéo dài 100 năm, thì cái quãng thứ ba của cuộc đời đó là khoảng từ 70, 80 hay 90 tuổi. Thì như vậy Đại Đức là ở cái khoảng tuổi đó. Thì sau khi mà Đức Phật nói như vậy thì Đại Đức mới trả lời rằng: bạch Đức Thế Tôn, mặc dù là con là một người già yếu, tuổi đã cao, đến cái quãng thứ ba của cuộc đời của con, nhưng mà hãy xin Đức Thế Tôn dạy cho con một bài pháp vắn tắt Và sau khi mà con nghe cái bài pháp của Đức Phật xong, con có thể hiểu được cái ý nghĩa của những cái lời của Đức Thế Tôn. Và có thể là con sẽ trở thành cái người thừa kế của các pháp, các lời dạy của Đức Phật. Thì cái chữ là người thừa kế thì có nghĩa là con có thể trở thành một bậc thánh nhân Ariya, hay là con có thể trở thành một vị A-la-hán. Thì sau khi mà Đức Phật, sau khi mà Maluchaputta xin Đức Phật dạy cho cái phương pháp hành thiền, thì Đức Phật muốn cho Đại Đức hiểu cái phương pháp hành thiền minh sát Vipassana từ cái gốc, từ cái rễ. Cho nên Đức Phật mới hỏi một số những cái câu hỏi. Đức Phật nói rằng: Này Đại Đức Maluchaputta, ông nghĩ như thế nào đối với những cái đối tượng, đối với những cái đề mục mà thấy được bởi con mắt, những cái đề mục mà ông chưa thấy, chưa bao giờ thấy trước đây, không thấy bây giờ, cũng không có mong là sẽ thấy. Đối với những cái đối tượng đó, ông có những cái sự tham muốn, những cái sự luyến ái, những cái sự thương yêu nào đối với những cái đối tượng đó hay không? Thì sau khi mà Đức Phật hỏi như vậy, thì Đại Đức mới trả lời rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chắc chắn là không. Thì trong cái câu hỏi đó, thì Đức Phật mới đưa ra một cái sườn, một cái phương pháp vắn tắt để cho Đại Đức hành thiền minh sát Vipassana. Và Đức Phật muốn cho Đại Đức Maluchaputta biết rằng đối với những cái đề mục, đối với những cái đối tượng mà mắt có thể thấy được đó, mà những cái đối tượng đó mình chưa có thấy, chưa có hề thấy, chưa bao giờ thấy trước đây, mình không thấy bây giờ, cũng như là không có ước mong để thấy trong tương lai, thì mình sẽ không có bất cứ một cái sự ước muốn nào hay là luyến ái và thương yêu nào đối với những cái đối tượng đó. Thì như vậy rất là đúng. Vì đối với những cái đối tượng mà chúng ta chưa có bao giờ thấy, không thấy bây giờ, cũng như là không có mong mỏi là sẽ thấy, thì mình sẽ không có một cái sự ham muốn, ước muốn hay là hoặc luyến ái hoặc là thương yêu gì đối với những cái đối tượng đó cả. Và vì như vậy mà sẽ không có những cái phiền não. Cho nên chúng ta không có cần phải tìm cách để mà cắt bỏ những cái phiền não đối với những cái loại đối tượng như vậy. Phiền não sẽ không bao giờ sanh khởi trong những cái đối tượng mà chúng ta đã không thấy trước đây, không thấy bây giờ, cũng như là không có ước mong là sẽ thấy trong tương lai. Chúng ta sẽ không có những cái phiền não như là ước muốn, luyến ái hay là thương yêu. Thì Đức Phật hỏi cái câu hỏi đó đến Đại Đức, và Đại Đức trả lời là: Bạch Đức Thế Tôn, chắc chắn là không. Thì trong cái phần câu hỏi đầu tiên mà liên quan đến những cái vật thấy được mà mình đã chưa thấy, đã chưa từng thấy trong quá khứ, không thấy trong hiện tại và không có ước muốn là sẽ thấy trong tương lai, thì đây là những cái đối tượng mà không có liên quan gì đến cái việc hành thiền. Vì đối với những cái đối tượng này thì phiền não không có thể nào mà sanh khởi được. Thì khi mà Đức Phật hỏi cái câu hỏi đó thì Đại Đức mới trả lời là: dạ, chắc chắn là không. Đối với những cái đối tượng mà không có, đã không thấy, không thấy bao giờ, không thấy bây giờ và không có ước muốn sẽ thấy trong tương lai, thì sẽ không có cái sự ước muốn, không có luyến ái, không có thương yêu. Thì như vậy, nếu mà chúng ta hiểu cái câu hỏi và câu trả lời, thì chúng ta sẽ hiểu rằng chỉ có đối với những cái đối tượng mà mắt thấy được, mắt đã thấy, mắt đã từng thấy trước đây, mắt đang thấy bây giờ và mong muốn sẽ thấy trong tương lai, đối với những cái đối tượng đó thì là chúng ta phải hành thiền mà để loại bỏ những cái phiền não. Vì những cái phiền não, ước muốn, luyến ái, thương yêu có thể sanh khởi qua những cái đối tượng đó. Thì Ngài mới cho chúng ta đọc trong cái tờ giấy phát ra đó, là cái câu số 1 nói là khi mà những cái đối tượng thấy được, thì chúng ta thường gọi vắn tắt là nhãn trần, tức là những cái đối tượng mà mắt thấy được. Khi mà các nhãn trần mà không có thấy thì phiền não chấm dứt, tự nó chấm dứt. Có nghĩa là phiền não không có thể sanh khởi. Cái câu thứ hai là khi mà các nhãn trần được thấy thì các phiền não đang nằm đợi có cơ hội là nó chạy ra. Và cái câu thứ ba là mỗi lần mà chúng ta niệm là thấy thì một số những cái phiền não ngủ ngầm nó được cắt bỏ. Thì như vậy, đó là cái lời dạy, phương cách hành thiền mà Đức Phật dạy cho Đại Đức. Thì các thiền sinh ở đây vậy, khi mà đối với những cái vật mà mắt thấy được thì là mình phải niệm, mình phải ghi nhận. Mình ghi nhận để thấy được cái bản chất thực sự của nó đó, là nó sanh rồi nó diệt. Và lập tức chúng ta cắt bỏ những cái đối tượng thấy này. Và chúng ta phải chấm dứt cái bài pháp thoại ở đây. Vì các thiền sinh hành thiền quán chiếu tất cả những cái hiện tượng nó sanh khởi ở trên 6 cái giác quan. Vì các thiền sinh đã ghi nhận phòng, xẹp, ngồi, đụng, thấy, nghe một cách liên tục, một cách tỉ mỉ. Mong rằng các thiền sinh có thể loại trừ được tất cả những cái phiền não ngủ ngầm. Mong rằng các thiền sinh sẽ kinh nghiệm được cái sự an tịnh thật sự trong một ngày gần đây.